Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 434, Đăng Đình. Tôn Thanh Thư cùng một đám Lan Thư các người đứng ngạo nghễ đình, quan sát phía dưới, khóe miệng dơ lên một vòng trêu tức độ cong, giọng mỉa mai cùng khinh thường. A, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Thật sự là cực kỳ khó coi thành tích a, cùng ta Lan Thư các không có chút nào khả năng so sánh. Bây giờ Hạo Nhiên Tông xác thực rất nhỏ yếu, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối đều tại trưởng thành. Ta chờ mong nhìn thấy Hạo Nhiên Tông danh tự vang vọng đỉnh mây kia một ngày. Vạn Trường Phong chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nhìn phía dưới cố gắng leo lên các đệ tử. Thân là tông chủ, cảnh giới ít nhất cũng phải thiên cấp, có thể bay thẳng đi lên. Hắn cùng Tôn Trung ngay từ đầu liền lên tới. Thật sự là buồn cười mà không thiết thực lý tưởng. Tôn Trung thần sắc hờ hững, nhàn nhạt mở miệng, chào phúng Vạn Trường Phong. Vịt con xấu xí sở dĩ có thể trở thành thiên nga trắng, là bởi vì trời sinh nó liền có cao quý huyết mạch. Bình thường người liều cả một đời cũng không cách nào đào thoát bình thường vận mệnh. Khác ngu xuẩn nói vài ngày thực sự thiên phú không phải cố gắng có thể bổ khuyết. Đúng vậy a, thiên phú. Vạn Trường Phong mỉm cười, nàng là ai, thật là lợi hại. Đúng lúc này bốn phía đều vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Tôn Thanh Thư bọn người sững sờ, lập tức nhìn sang, chỉ gặp một đạo thân ảnh màu trắng vi phạm với vật lý quy tắc. Đúng là trực tiếp tại thẳng tắp dốc đứng trên vách đá chạy vội. Như gió nhẹ nhàng, như chớp giật hối hả. Mỹ diệu dáng người khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Linh hoạt động tác cho thấy nàng đối chân khí tuyệt diệu trưởng khống. Kinh diễm tất cả mọi người. Người này không phải người khác, chính là Thẩm Tuyết mà. Rất nhanh, nàng thành công đăng đỉnh, đối Vạn Trường Phong khom người. Tông chủ, ta đi lên, rất tốt. Vạn Trường Phong cười gật đầu. Tôn Thanh Thư há to miệng, nói không nên lời một câu. Sắc mặt tựa như giống như ăn phải con ruồi khó coi. Trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Trước kia, hắn xưng muốn cho nàng trợ giúp, bảo đảm nàng thành công trèo lên sườn núi. Bị cự tuyệt sau còn cho rằng nàng không biết tốt xấu. Như vậy hiện tại nàng làm được so với mình còn muốn hoàn mỹ, để hắn làm sao chịu nổi. Nguyên lai các ngươi tông còn cất giấu dạng này một thiên tài. Khó trách. Tôn Trung mặt không thay đổi lườm Vạn Trường Phong một chút, lạnh lùng nói, bất quá cái này còn chưa đủ lấy trở thành ngươi cuồng vọng tự đại lý do. Vạn Trường Phong thản nhiên nói, ta chưa từng có cuồng vọng tự đại qua, là các ngươi dẫn đầu khiêu khích. Sương mù cỏ, cái kia tóc vàng nam nhân cũng tốt nghiêu bức, cái kia hơi nước tiểu ca cũng không tệ, bọn hắn giống như đều thuộc về Hạo Nhiên Tông trận doanh. Ngoặc kép, Thẩm Tuyết mà thành công trèo lên sườn núi về sau, chung quanh lại lần nữa vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Tôn Trung phụ tử nhướng mày, lập tức nhìn xuống đi, sắc mặt đều biến. Trần Hạo một đầu tóc vàng cuồng vũ, to mọng thân hình chuyển đổi thành ngang nhiên bá đạo thể phách, như là một đầu mãnh hổ tại thẳng tắp trên vách đá phi nước đại. Thế không thể đỡ, so với Thẩm Tuyết mà nhẹ nhàng, hắn càng thêm bạo lực trực tiếp, nhưng cho người đánh vào thị giác cũng càng mạnh. Đinh Chấn cũng tiến hành cuồng hóa, hai mắt tuôn ra dày đặc tơ máu, làn da như là nóng hổi bàn ủi, bốc lên lấy nóng bỏng mà nồng đậm hơi nước. Một cước xuống dưới, không khí bạo liệt, nham thạch nổ tung, vô song khí thế ngút trời. Hai người sóng vai, không ai nhường ai, cuối cùng đồng thời đến đỉnh điểm. Trần Hạo khôi phục thành tóc vàng, liếc mắt mập mạp, đối Tôn Thanh Thư lên tiếng chào hỏi. Ha ha, hiện tại đã biết rõ đi, không muốn trang bức, Bởi vì tại trước mặt chúng ta, ngươi căn bản không có trang bức vốn liếng. Tôn Thanh Thư sắc mặt âm trầm, hết lần này tới lần khác lại khó mà phản bác. Tim kiềm chế, nhu cầu cấp bách phát tiết. Hắn đột nhiên chú ý tới trên mặt đất. Lăng Vũ hai tay đút túi, đứng không nhúc nhích, tựa hồ cũng không tính leo lên vách đứng. Tôn Thanh Thư như là tìm được chỗ tháo nước, lập tức chỉ vào Lăng Vũ cười to nói. Không nghĩ tới Hạo Nhiên Tông còn có dạng này một cái thứ hèn nhát. Người khác leo lên có lẽ sẽ thất bại, nhưng hắn liền nếm thử cũng không dám. Thất bại, quá thất bại, dạng này người, lúc trước còn dám không nhìn ta. Hắn lấy ở đâu lực lượng, lấy ở đâu tư cách. Nói, hắn lại nhìn về phía Trần Hạo. Thân là đồng môn, người chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ. Còn không biết xấu hổ nói ta. Ha ha ha, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì hắn phát hiện Trần Hạo bọn người dùng đến một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Tựa như đang nhìn một cái. Ngớ ngẩn, ai cùng ngươi nói, hắn cần leo lên. Trần Hạo nhíu mày, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Tôn Thanh Thư không hiểu. Mình nhìn rồi, Trần Hạo thuận miệng nói. Tôn Thanh Thư trong lòng hiện lên một cỗ dự cảm không tốt. Cau mày nhìn xuống dưới, dần dần con mắt trợn to bên trong, con người co lại nhanh chóng. Đừng đùa, tới, chúng ta đi lên. Lăng Vũ duỗi ra một cái tay, là đát, ba ba, tiểu La Lị ngay tại nơi hẻo lánh đùa một đám con kiến nhỏ. Nghe vậy lập tức nện bước tiểu chân ngắn, hấp tấp hướng lấy Lăng Vũ chạy tới. Lăng Vũ dắt tiểu La Lị, trong con mắt lưu chuyển ra kim quang nhàn nhạt, lại giống như là ẩn chứa toàn bộ vũ trụ, thâm thúy mà mênh mông. Lòng bàn chân một cỗ vô hình khí lãng nhộn nhạo lên. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, cái mới nhìn qua này cũng liền chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Nắm bé con, chậm chậm lên không? Thiên cấp, Tôn Trung quá sợ hãi. Võ giả muốn ngự không, ít nhất cũng phải bước vào thiên cấp cấp độ mới được. Đương nhiên, ánh mắt hạn chế nhận biết, Tôn Trung sẽ không cho là Lăng Vũ đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Nhưng cái này vẫn như cũ để hắn hãi nhiên không hiểu. Địa cấp tông môn thiên tài cũng bất quá như thế đi. Hắn có vẻ như cũng là Hạo Nhiên Tông. Hạo Nhiên Tông chỉ là võ minh tân tấn tông môn. Mạnh như vậy, ngoặc kép, không bao lâu, Lăng Vũ đạp lên đỉnh. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn qua Tôn Thanh Thư bọn người một chút. Nguyên lai không cần leo lên là ý tứ này. Tôn Thanh Thư sắc mặt ngốc trệ, không dám tin, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, nhận lấy trước nay chưa từng có đả kích, chỉ cảm thấy kiêu ngạo bị xé thành vỡ nát. Không có khả năng, chỉ là một cái tân tấn tông môn, làm sao có thể có được loại này cấp bậc thiên tài. Tôn Trung cảm xúc kịch liệt ba động, chất vấn, Vạn Trường Phong lười nhác cùng hắn giải thích, liền để hắn tiếp tục hiểu lầm tốt. Lại qua mười mấy phút, có thể lên đến tất cả lên, phía dưới chỉ còn lại một chút không cách nào đăng đỉnh. Đã mất đi tư cách người, chúc mừng chư vị, một lão giả xuất hiện, tới đón tiếp các vị tiến về rừng chân chi địa. Võ Minh Đại hội sẽ ở ngày mai chính thức bắt đầu. Mọi người tốt chỉnh đốn một phen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.